Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, La Vita sinh động biểu hiện. Né tránh hắn coi si, chui vào mặt đất tránh né. Từ cơ, đối mặt chạm mặt tới Flamethrower, vừa nghe đến chỉ lệnh coi si, đột nhiên tại chỗ làm ra một cái nhảy cầu động tác. Trực tiếp nhảy vào vừa vặn Yabugun đào địa động bên trong. Cái gì? Lúc nào chạy đến cái vị trí kia? Hỏng bét, Makago, dùng Earth Power chấn động mặt đất, đem tiểu gia hỏa kia rung ra đến. Vừa nhìn thấy coi si biến mất trên mặt đất, Mắc sắc mặt chính là hơi kinh hãi. Sau đó lập tức đối Makago phát ra chỉ lệnh, hy vọng Makago có thể đem coi si bước đi ra. Qua châu. Mà nghe được chỉ lệnh Makago, thì là tại một tiếng gầm rú về sau cấp tốc từ mặt đất bắn lên. Bật lên độ cao cũng không cao. Ngay sau đó Makago chính là nhanh chóng hạ xuống. Nham tương thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Một cỗ năng lượng màu vàng đất trong nháy mắt lấy Makago làm trung tâm. Cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Từ cơ, Makago Earth Power công kích. Hiển nhiên có hiệu quả rõ ràng. Ngay tại dưới mặt đất truyền ra một tiếng kêu đau về sau. Coi si thân thể liền bị một cỗ thổ hoàng sắc lực lượng lôi kéo dưới. Thật nhanh xông ra mặt đất. Đồng thời cao cao bay lên bầu trời. Ngay tại lúc này Makago dùng Flamethrower. Vừa nhìn thấy coi si bay ở không trung. Mak liền minh bạch lúc này chính là phát động công kích tốt nhất thời khắc. Thế là Mak cũng là không lưỡng lự. Nhanh chóng đối Makago phát ra chỉ lệnh. Qua châu. Mà nghe được chỉ lệnh Makago. Gương mặt cũng là lần nữa cổ động. Một cỗ cuồn cuộn nóng rực hỏa diễm nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Mãnh liệt hướng phía không trung coi si phóng đi. Bình tĩnh một chút coi si. Dùng. Mắt thấy công kích đến. Hyakun không chút hoang mang đối coi si phát ra chỉ lệnh. Từ cơ. Mà đang nghe chỉ lệnh về sau. Tiểu gia hỏa cũng là nhanh chóng chấn định lại. Hai cái nhỏ ngắn tay thật nhanh giao nhau tại trước người mình. Ngay sau đó một cỗ màu lam nhạt lồng ánh sáng nổi lên. Đem thân thể của mình một mực bảo hộ ở giữa. Oanh tương đương, một tiếng hỏa diễm tiếng nổ về sau. Không trung khắp lên màu đen cuồn cuộn khói đặc. Mà tại cỗ này trong khói dày đặc. Coi si không bị thương chút nào thân thể cuồn cuộn lấy trở xuống mặt đất. Một mặt hưng phấn tiếp tục lanh lợi. Đáng tiếc, không nghĩ tới cái này La Vita vậy mà lại có Protect dạng này kỹ năng. Là từ kỹ năng học tập cơ nơi đó học được sao? Bất quá có thể tại dưới loại tình huống này dùng ra. Cái này La Vita tư chất rất không tệ nha. Nhìn thấy một lần nữa trở lại trên sân La Vita. Đứng tại trên ghế trọng tài Howard. Trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Tốt rồi coi si. Nên chăm chú một lúc thời điểm. Lần này để chúng ta đến tiến công. Coi si, dùng Secret, Hyakun nhìn xem ở đây bên trên nhảy tưng nhảy loạn coi si. Khóe miệng có chút cười khẽ. Đầu tiên là nhanh chóng đưa tay đem chính mình hai cái lỗ tai một mực ngăn chặn. Sau đó đối coi si hạ đạt chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh coi si, cũng là lập tức ngừng thân thể. Chợt xoay người nhìn về phía cách đó không xa Makago. Trong miệng nhanh chóng hít một hơi. Ngay sau đó hô to lên tiếng. Từ cơ. Kéo. Trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đã mất đi thanh âm. Tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc này đều chỉ còn lại có cái này khó nói lên lời chói tai thanh âm. Ngoại trừ Hyakun. A. Lỗ tai của ta a. Không biết có phải hay không là thiên phú dị bẩm. Dù sao La Vita tại sử dụng chói tai âm thanh kỹ năng này thời điểm. Uy lực giống như đều so cái khác đại đa số Pokemon uy lực mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù Secret cũng không có lực sát thương. Nhưng là cỗ này đối lỗ tai cùng tinh thần tra tấn. Đã là rất để cho người ta hỏng mất. Bởi vậy, cơ hồ là tại coi si chói tai âm thanh phát ra trong nháy mắt. Toàn bộ trên sân người cũng chỉ có một động tác. Đó chính là hai tay bịt lỗ tai. Oa châu. Oa nghiêu oa châu. Mà vào lúc này, Macago tại Coisi chói tai âm thanh bao phủ bên trong. Thất kinh vung vẩy lấy thân thể. Bởi vì là động vật nhuyễn thể, cho nên Macago cũng không thể ngăn chặn lỗ tai hai tay. Mặc dù từ vẻ ngoài nhìn lại, cũng tìm không ra Macago lỗ tai ở nơi nào. Nhưng là giờ phút này, Macago đúng là nghe được cái này dục tiên dục tử chói tai âm thanh. Cuối cùng trợn trắng mắt thực sự không chịu được Macago, trực tiếp đem thân thể của mình rút vào xác bên trong. Làm rùa đen rút đầu. Ngay tại lúc này Coisi dùng Hidden Power, mặt đất thuộc tính, hai tay che lỗ tai Hyakun. Vừa nhìn thấy Macago rút vào xác bên trong về sau, hai mắt liền trong nháy mắt vọt đến một tia tinh quang. Tựa hồ nguyên bản liền đang chờ lấy giờ khắc này. Rốt cục đợi đến giờ khắc này Hyakun vội vàng hô to lên tiếng. Đối với trên trận còn tại chu lên Coisi la lớn. Bởi vì lúc này Hyakun là đứng tại Coisi sau lưng. Nơi này tiếng ồn hẳn là ít nhất. Cho nên Hyakun thanh âm cũng truyền đi tương đối rõ ràng. Nguyên bản còn lôi kéo cổ la to Coisi. Tại vừa nghe đến chỉ lệnh về sau, lập tức ngậm miệng lại. Hai cái móng vuốt nhỏ cũng là nhanh chóng giao nhau. Từng khỏa thổ hoàng sắc chấm tròn thật nhanh tại Coisi bên người ngưng tụ. Bắt đầu hội tụ một cỗ cường đại lực lượng. Mà liền tại Coisi đình chỉ chói tai âm thanh trong nháy mắt. Lúc trước gặp Coisi tàn phá mọi người và Macago, tất cả đều tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó từng cái lệ nóng doanh trong. Lúc này trong lòng bọn họ từ đáy lòng tán thưởng. Yên tĩnh là một kiện cỡ nào xa xỉ mỹ hảo. Nguyện thế gian vĩnh viễn không tạp âm. Sau đó, từ cơ, kéo, Coisi tiếng kêu lần nữa truyền ra. Bất quá lần này lại không phải sử dụng Secret, mà là sử dụng vừa vặn ngưng tụ ra Hidden Power. Chỉ thấy lúc này trên sân Coisi, toàn thân đã bị vô số viên màu vàng đất tiểu quang cầu bao phủ. Tại Coisi tiếng kêu vang lên về sau, bọn này thổ hoàng sắc tiểu quang cầu cấp tốc khuấy động ra mạnh mẽ hệ đất năng lượng. Ngay sau đó cỗ năng lượng này đột nhiên từ Coisi trong thân thể oanh ra. Hóa thành một đạo quang trụ dán chặt lấy mặt đất, trực tiếp đánh vào còn tại co lại ở trong vỏ Macago trên thân. Trong nháy mắt một đạo bạo tạc khuếch tán ra tới. Ầm ầm, bạo tạc tiếng vang ở đây trên mặt đất vang lên. Cuồn cuộn thổ hoàng sắc bụi mù nhanh chóng tràn ngập ra. Tựa như sóng biển từng tầng hướng bốn phía khuếch tán. Mà lúc này tầm mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào tầng này tầng sóng biển, vị trí trung tâm. Macago, thẳng đến tiếng nổ vang lên, Mac mới từ lúc trước chói tai âm thanh bên trong phản ứng lại. Nhìn xem từ bên cạnh cuồn cuộn xuyên qua cho bụi, Mac sắc mặt khó coi hô. Oa, châu, chấm ngoặc kép, cuối cùng, cuồn cuộn bụi mù tứ tán biến mất, đem trung tâm vụ nổ chỗ tình trạng hiển lộ ra. Đã lộ đầu ra Macago, hai con mắt thật nhanh đi lòng vòng vòng. Hữu khí vô lực nằm trên mặt đất phía trên. Macago mất đi năng lực chiến đấu. Lavita chiến thắng. Tê, lỗ tai của ta. Thấy rõ tình hình chiến đấu Howard. Dùng sức đưa ngón tay móc lấy lỗ tai. Một mặt thống khổ biểu lộ tuyên bố chiến đấu kết quả. Quay đầu nhìn về phía Hyakun cùng Hyakun trước người Coisi. Trên mặt tất cả đều là kiêng kỵ biểu lộ. Đánh thắng. Coisi làm cho gọn gàng vào. Từ cơ tương đương, mà tại Howard tuyên bố kết quả về sau. Hyakun hoàn toàn không để ý chung quanh người xem nhìn hằm hằm ánh mắt. Thật nhanh chạy đến Coisi bên người. Đưa tay nắm lên khi còn bé hai cái móng nhỏ. Vui vẻ nhảy dựng lên. Trở về đi Macago. An tâm nghỉ ngơi một hồi đi. Chấm ngoặc kép, Hoa Châu. Chấm ngoặc kép, mà lúc này Mac. Thì là trước đem Macago thu về, mang trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng an ủi Macago một chút, cuối cùng đưa tay phóng tới trên cổ, dùng sức túm ra một sợi dây chuyền, mà tại dây chuyền dưới đáy, thì là hấp thụ lấy một viên nho nhỏ Pokbo, thật sự là một trận để cho người ta hưng phấn đối chiến. Hyakun, thực lực của ngươi quả thật làm cho người tán thưởng, bất quá tiếp xuống ta cũng sẽ toàn lực xuất thủ. Ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút. ta cùng phụ thân đại nhân cùng một chỗ bồi dưỡng lực lượng. Ra đi Charizard, hiện ra sự cường đại của ngươi đi. Tại xuất ra trên cổ Pogbo về sau, mắt ánh mắt rõ ràng biến thành có chút không giống. Kia là tên là tự tin hỏa diễm đang thiêu đốt. Hyakun đã có thể cảm giác được. Một phen đại chiến đang ở trước mắt. Giống. Theo sát Pogbo ném ra. Từ tiến sĩ ốc tặng. Dùng để chiếu cố Mark. Lại từ Mark trong khoảng thời gian này một mực bồi dưỡng Charizard. Giống giận xuất hiện tại trên sân bãi. Vậy hiển nhiên muốn so phổ thông Charizard cường tráng rất nhiều thân thể. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Một đôi long rực nhấc lên một trận cuồng phong. Mà lúc này Hyakun, khi nhìn đến đối diện Charizard vừa ra tới trong nháy mắt, liền thật chặt nhăn nhăn lông mày. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì cảm nhận được Charizard cường đại, mà là bởi vì Hyakun nhìn thấy, tại cái này Charizard ngực, một đạo dữ tợn vết thương ngang qua mà ra, từ bả vai trái vị trí một mực liên tiếp đến sườn phải. Cái này hiển nhiên là một chỗ vết thương chí mạng, mà Hyakun nhớ rõ, tại Mark mang theo Charizard rời nhà thời điểm, Charizard trên thân thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ đến nơi này, Hyakun liền đem ánh mắt nhìn về phía Mark, sau đó càng làm cho Hyakun kinh ngạc chính là, tại Mark bởi vì móc ra dây chuyền mà có chút mở ra quần áo trong cổ áo. Một đạo đồng dạng giữ tợn vết thương. Tỏ rõ lấy Hyakun chưa từng biết đến bí mật. Mark, trong khoảng thời gian này, người đến cùng kinh lịch cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt chiến ý dâng cao Mark cùng Charizard. Hyakun sắc mặt yên lặng nghĩ đến. Nhưng là chỉ có Hyakun trong lòng rõ ràng. Lúc này Hyakun đáy lòng, đang có một cỗ khó nói lên lời lửa giận. Ngay tại bạo ngược cháy hừng hực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,